Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382, chương 76, Linh Bài Thế Giới. Tân giới lịch năm 2354. Mọi người nghênh đón cuộc sống mới phương thức. Thẻ bài bắt đầu xuất hiện tại sinh hoạt các mặt. Đây hết thảy đều bắt nguồn từ một cái tên là Linh Bài Thế Giới, trò chơi. Đây là một cái vang dội toàn cầu 3D thẻ bài đối chiến võng du. Cho đến nay đã vận doanh dòng giã 30 năm, người sử dụng cao tới trên 100 ức. Chân chính chính ứng trò chơi này tên, làm thế giới này biến thành Linh Bài Thế Giới. Trò chơi này vừa mới lên thành phố liền đưa tới hiện tượng cấp phong bão. Ban đầu chỉ có yêu thích trò chơi người chơi tiến vào. Đảo mắt liền lan tràn đến chỉnh cái trẻ tuổi quần thể. Tiếp tục bắt đầu hướng cả năm linh mở rộng. Cuối cùng thậm chí xâm lấn thế giới hiện thực. Quan phương sớm tại Linh Bài Thế Giới xuất hiện năm thứ hai liền triển khai tiền thưởng phong phú thẻ bài thi đấu vòng tròn. Từ đây một phát không thể vãn hồi. Thậm chí xuất hiện rất nhiều coi đây là sinh thẻ bài thi đấu tuyển thủ chuyên nghiệp. Cùng các loại chính quy thẻ bài câu lạc bộ, từng cái vốn liếng đại ngạc cũng bắt đầu tiến vào cái nghề này. Vốn chỉ là giả lập hình ảnh linh bài, tại một ngày nào đó đột nhiên biến thành nửa hiện thực. Toàn bộ thế giới phát hiện mới năng lượng thể hệ, mà Linh Bài Thế Giới, trò chơi số liệu nguyên cũng tới tự nơi chưa biết. Này sau, Linh Bài Thế Giới xuất hiện mới phát nghề nghiệp nhiều vô số kể. Vì thế giới này tăng thêm một trang nổi bật, linh bài thợ rèn, linh bài nhà thiết kế, linh bài bảo dưỡng sư, linh bài nhà nghiên cứu, linh bài chẳng những có thể lấy tại 3D trên internet lấy ra đối chiến, trải qua nguy hiểm, đồng cam cộng khổ, còn có đại lượng chơi vui, sủng vật, linh bài có thể tại trong hiện thực lấy ra huyễn hóa. Thế giới này khoa học kỹ thuật cùng năng lượng thể hệ vây quanh linh bài tiến hành. Thậm chí làm Linh Bài Thế Giới thật biến thành hiện thực. Vân Phi Dương vừa đến thế giới này liền tiếp thu được thế giới này cơ bản tin tức. Nhất là này cái gì, Linh Bài Thế Giới. Cái này linh bài, trên thực tế chính là hắn trong đan điền thẻ bài. Hắn giờ phút này đang nằm tại một tấm trên giường bệnh. Đỉnh đầu là tuyết trắng vách tường, nhìn để cho lòng người rất không mỹ hảo. Trong không khí nước khử trùng vị tại chóp mũi quanh quần. Chung quanh là cái nào đó dụng cụ điện tử, tích giọt, âm thanh. Vân Phi Dương có trong nháy mắt hoảng hốt, loại này khoa học kỹ thuật cảm giác. Bất quá khi hắn nhìn thấy bên cạnh lơ lửng nửa trí có thể chữa bệnh robot thời điểm liền tỉnh táo. Lại, đây không phải hắn kiếp trước thế giới, bởi vì hắn thanh tỉnh, robot lập tức gọi tới bác sĩ. Ngươi thế mà tỉnh, một cái nữ bác sĩ từ bên ngoài vội vàng đi tới. Nhìn Vân Phi Dương ánh mắt tràn đầy không dám tin, quả thực tựa như là nhìn thấy quỷ đồng dạng. Cái kia nữ bác sĩ nhìn hơi có chút tuổi tác, nhưng là Vân Phi Dương cũng khó xác định đối phương thật niên kỷ. Theo biết được đến tin tức đến xem, thế giới này cùng tu chân giới đồng dạng, bề ngoài cùng tuổi tác không ngang nhau. Ta, Vân Phi Dương có chút mê mang, kỳ thật hắn không biết mình là ai. Trong đầu hắn chỉ là có một chút thế giới này kiến thức căn bản, còn tất cả đều là liên quan tới Linh Bài Thế Giới, ngươi bây giờ có cảm giác gì? Nữ bác sĩ kiên nhẫn mà hỏi. Trong tay là một cái hơi mờ màn hình, phía trên hẳn là tình trạng cơ thể của hắn, trạng huống thân thể của ngươi cùng trạng thái tinh thần đều phi thường tốt. Thậm chí tinh thần của ngươi còn càng thêm cường đại. Ta tốt như cái gì đều không nhớ rõ. Quả quyết thẳng thắn, không có cách, hắn vừa mới chợt phát hiện chính mình một thân linh lực đều bị phong tỏa. Cũng không phải không dùng đến. Nhưng đại khái trình độ chính là nguyên bản dưa hấu biến thành hạt vừng cảm giác, chỉ có thể nói thân thể tương đối tốt, cho nên thẳng thắn sẽ khoan hồng là cái phương pháp tốt. Xem ra là ký ức xảy ra vấn đề, đây cũng không phải là cái vấn đề lớn gì, dù sao ngươi phía trước gặp như vậy thương tổn nghiêm trọng. Hiện tại chỉ là ký ức xảy ra vấn đề đã là vạn hạnh. Bác sĩ nói, Vân Phi Dương, vậy hắn rốt cuộc là gặp cái vấn đề lớn gì? Liên quan tới ngươi chuyện lúc trước, ngươi có thể xem một phần hình ảnh. Bác sĩ bỗng nhiên theo bên cạnh nửa trí có thể chữa bệnh robot thượng kéo ra một cái màn ảnh. Chuyển qua Vân Phi Dương trước mặt, mặc dù ngươi cá nhân trí não bị hư hao, nhưng là ngươi trí não ngay lập tức đem rất nhiều tư liệu truyền lên Internet tiến hành mã hóa danh. Trước, ngươi có một cái rất không tệ trí não. Vân Phi Dương, đầu năm nay những người này đều có người trí não a. Có trí não đều không cần viết nhật ký, trực tiếp video, bỗng nhiên cảm giác tu tiên cái gì đều tốt lâu a. Thế là Vân Phi Dương bắt đầu xem video. Bác sĩ rời đi, trước khi đi nói có việc tìm bên cạnh nửa trí có thể chữa bệnh robot. Có thể thấy được thế giới này một số địa phương nhân lực là rất chân quý. Video bắt đầu phát ra, vừa mở đầu chính là một cái trơn bóng đứa bé. Vân Phi Dương, quả quyết nhảy qua đi, vừa muốn tiếp tục xem, ngẩng đầu một cái liền thấy trước mặt có cái cầm xúc sắc người giấy. Dọa đến trái tim của hắn kém chút ngừng. Vân Phi Dương che hạ ngực, thật kích thích, ngươi. Vân Phi Dương vừa muốn nói chuyện, cảnh giác nhìn một lần chữa bệnh robot một chút, cuối cùng thần thức truyền âm, ngoặc kép, thế mà truyền không đi ra, bất đắc dĩ chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn chằm chằm. Cái kia người giấy bắt đầu ở không trung viết chữ, giảng minh bạch mọi chuyện, hắn thân thể này gọi dịch thành an, là bí cảnh người sáng tạo chỉ bất quá quá trình sáng tạo có chút thảm liệt. Hắn sáng tạo bí cảnh dự tính ban đầu nhưng thật ra là muốn tìm một người có thể giúp hắn giải mộng. Cái này mộng cũng là rất thần kỳ. Đó chính là giúp hắn sống ra cuộc đời khác nhau. Hắn muốn biết nếu như là những người khác ở vào cảnh giới của hắn huống phía dưới, rốt cuộc sẽ trở nên như thế nào. Mà Vân Phi Dương liền bị hắn chọn trúng người kia. Cái này cầm xúc sắc người giấy liền dịch thành an linh bài. Có thể nói là bản mệnh linh bài, cũng là bí cảnh chân chính chủ yếu. Nhiệm vụ này không có thời hạn, có lẽ rất ngắn, có lẽ rất nhiều năm. Nhưng là Vân Phi Dương không có cự tuyệt này một lựa chọn. Cái này thần bí linh bài nói xong đây hết thảy sau liền biến mất không thấy gì nữa. Liên quan tới dịch thành an sự tình, một chút cũng chưa hề nói, bởi vì nguyên bản dịch thành an cũng không biết chuyện tương lai. Cho nên Vân Phi Dương cũng chưa cần thiết phải biết, có một chút cái kia thần bí linh bài ngược lại là nói. Tại bệnh viện tỉnh lại lúc này, chính là dịch thành an vận mệnh bước ngoặt, lúc ấy, hắn cũng mất trí nhớ, cho nên hết thảy đều là rất công bằng, nếu biết là chuyện gì xảy ra. Vân Phi Dương liền an tâm bắt đầu xem phim phóng sự. Chỉ là trong đầu của hắn nhịn không được nghĩ đến, Lạc Xanh ca tựa hồ cũng đi theo hắn đi tới thế giới này. Không biết hiện tại ở đâu, lúc này Lạc Xanh ca đang đứng tại một mặt trước gương trang điểm mười phần im lặng. Trong gương là một cái 17 tuổi thiếu nữ, rõ ràng là cái con non niên cấp. Lại cứ đem chính mình trang điểm mười phần lão thành mặc dù nàng chưa từng gặp qua này chủng loại hình trang phục, nhưng cũng nhìn ra được mười phần không dễ nhìn. Trên mắt cũng không biết dùng thứ gì vẽ lên một vòng màu đen nhãn ảnh. Cùng bị người đánh đồng dạng, trên mặt nùng trang diễm mạt nhìn không ra nguyên bản dáng vẻ. Tuy nói tu chân giới cũng có đi loại này lộ tuyến, nhưng là hiện tại gương mặt này để trên người mình, nàng rất muốn cho một quyền của mình. Cũng may nàng có cái cô nương này ký ức, không thì hết thảy chính là luống cuống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ